Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, biểu hiện lập công. Trần Tấn giao phó xong những chuyện này, liền lên xe đi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Đối với hắn mà nói, gần nhất đúng là quá mệt nhọc một chút, 100 ngày liên tục 100 đơn đã qua nửa, kiên trì. Liền là tương lai lớn nhất thẻ đánh bạc. Hắn chỉ có thể, cũng nhất định phải dạng này cổ vũ chính mình. Đón lấy, chuyện nơi đây đã có Ngô Đức Dân xử lý, khẳng định là không có vấn đề. Cho nên Tần Chân Tại sau khi tách ra, lập tức liền quay trở về Tấn Hàm tập đoàn. Tại nàng nghĩ đến, Trần Tấn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối nàng bàn giao những chuyện kia. Đây cũng là nói rõ, chuyện này đến cái này cũng chưa hết, Cao Kim Long sẽ không lập tức liền xử lý, còn cần hắn tới làm một chút một ít an bài chất xúc tác. Về phần là cái gì an bài, Tần Chân lái xe, cười khổ lắc đầu, quân cờ cần biết chấp cờ người mưu đồ sao? Đương nhiên không cần, Long Đằng đại đạo cách công ty cũng không xa, cũng liền sau nửa giờ, nàng đã về tới trong văn phòng. Trong lòng ghi nhớ lấy Trần Tấn, thế là lập tức tìm được bộ tài vụ bên kia ghi vào hệ thống tin tức. Quả nhiên, sớm tại 2 ngày trước kia, tại không có mình cùng Trần Tấn ký tên tình huống dưới, bộ tài vụ mua sắm thẩm hạch tổ đã đem khoản tiền phát đi xuống. Tần Chân nhíu mày, dựa theo Trần Tấn phân phó, tìm ra tờ đơn bổ sung mình ký tên. Tùy tìm người đưa đến hạng mục bộ. Cái này trong thời gian 3 ngày, Cao Kim Long đều lo sợ bất an cùng đợi. Mặc dù đã mua được Vu Linh Lị giúp hắn giải quyết phê khoản, nhưng chuyện này là tuyệt đối không gạt được, cho nên hắn đang chờ Tần Chân chất vấn, thậm chí là trực tiếp đối mặt Trần Tấn. Căn cứ vào loại tình huống này, hắn cũng hướng Tôn Hưng Nghiệp nhờ giúp đỡ. Thế là liền có thân tử đoàn giá lâm Đông Hải, ngạnh sinh sinh kéo Tần Chân 2 ngày thời gian. Nguyên bản dựa theo kế hoạch là hẳn là kéo nàng 3 ngày. Thế nhưng là căn cứ thân tử đoàn bên kia tin tức nói, Tần Chân sáng sớm hôm nay an bài các nàng hành trình về sau, liền vội vã rời đi. Mà công trường bên kia, mãi cho đến hiện tại cũng không có tin tức truyền về. Nếu như không phải Trần Tấn bỗng nhiên muốn khởi động phúc lợi phòng hạng mục đem hắn đóng đinh tại văn phòng làm giai đoạn trước chủ bị, hắn thật sự là hận không thể mình chạy đến công trường đi lên hỗ trợ nghiệm thu đâu. Đến lúc xế chiều, khi hắn trông thấy Tần Chân trở về thời điểm, khẩn trương đến tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà bên trong. Tần Chân cho tới trưa đều không ở văn phòng là đi à? Không biết, nàng có chú ý đến hay không bộ tài vụ dị thường tài chính kích thích. Cũng không biết, đám kia nguyên vật liệu đến cùng có hay không thuận lợi nghiệm thu. Vẫn còn không biết rõ, ngay tại Cao Kim Long hai mắt đen thui thời điểm, trợ lý bỗng nhiên giao tới một phần văn kiện. Ký tên, hắn nhìn xem mua sắm bảng báo cáo phía trên ký tên. Tần Chân cùng Trần Tấn đều có. Trong chốc lát đầu óc quá tải tới, là ký tên, trợ lý cười nói, là Vạn Cơ công ty Tần Tổng để người đưa tới, còn nói muốn hướng chúng ta xin lỗi, lúc đầu 3 ngày trước nên ký tên, chỉ bất quá bỗng nhiên trong nhà có chuyện, mới làm trễ nải, như vậy sao? Cao Kim Long hồ nghi nói, biết trong nhà nàng xảy ra chuyện gì sao? Trợ lý suy nghĩ một chút nói, nghe Vạn Cơ bên kia nói, tựa như là giả tổng tổn thương cần 2 lần giải phẫu à. Có một loại cắm vào thể nội thép hợp kim đỡ cần từ nước ngoài đặt trước. Cho nên Tần Tổng chạy mấy nhà chữa bệnh khí tài công ty đâu. Thì ra là thế, ai, giả tổng cũng thật sự là đủ đáng thương. Tuổi đã cao, còn muốn bị cái này tội. Cao Kim Long thuận miệng ứng với. Trong lòng đã yên ổn hơn phân nửa, nghĩ đến vẫn là đã từng làm việc đàng hoàng làm ra tác dụng a. Nói không chừng Tần Chân một bận rộn, liền đem thẩm tra đối chiếu chuyện này đem quên đi, mà lại nguyên vật liệu mua sắm hiện tại là quan trọng nhất. Nàng cũng chậm chế không dậy nổi. Cao Kim Long nghĩ như vậy, dần dần thản nhiên, không lâu lắm, điện thoại cũng vang lên. Vừa thấy là Tôn Hưng Nghiệp đánh tới, hắn vội vàng đứng dậy chạy vào hành lang nhận. Thế nào, Nghiệm Thu sao? Đối diện Tôn Hưng Nghiệp thần sắc lúng túng ngồi. Đối diện là Vương Thủ Lương uy hiếp ánh mắt, để hắn cảm giác được thấu xương khủng hoảng. Đến tin tức, Đông Hải thành phố cái đám kia nguyên vật liệu đã thuận lợi tiếp thu. Cao Kim Long triệt để buông lỏng, nói đùa, tiếp thu liền tốt, ai tương đương Tôn Tổng, ngươi thế nào, thân thể không thoải mái sao? Tôn Hưng Nghiệp thầm nghĩ chính mình cũng bị còng đi lên. Có thể thoải mái sao? Hơn nữa còn là Vương Thủ Lương cái này người đứng đầu tự mình chào hỏi mình. Cho mình hứa hẹn thẳng thắn sẽ khoan hồng. Không phối hợp không được nha. Ta không sao, chỉ là có chút bị cảm. Đúng, một bên khác gần nhất cũng sẽ cùng ngươi liên hệ. Ngươi cẩn thận ứng phó. Tốt, ta hiểu được, rốt cục phải kết thúc. Ha ha, tương đương cứ như vậy đi. Điện thoại cúp máy về sau, Tôn Hưng Nghiệp vẻ mặt cầu xin, đối phương Thủ Lương ủy khuất nói, ta như vậy có tính không là biểu hiện lập công? Tính, Vương Thủ Lương mặt không đỏ tim không đập ứng với, dù là đây thật ra là Trần Tấn để hắn hỗ trợ sự tình. Kia có hay không có thể sẽ khoan hồng rồi. Tôn Hưng Nghiệp uể oải truy vấn, nhớ ngày đó hắn cũng là nổi tiếng một hào nhân vật. Nhất là tại gia nhập Tấn Hàm tập đoàn về sau, có như vậy một hồi, hắn thậm chí cho là mình tại Đông Giang thành phố có thể đạt tới Trần Tấn lúc trước năng lượng. Nhưng bây giờ khi hắn chân đối mặt kia cỗ trang nghiêm cùng thần thánh lúc, mới phát hiện mình tự cho là đúng lực lượng cùng năng lượng đều là trống không, sao không khí còn muốn không. Cái này ngay miệng, hắn ngay cả nửa điểm cốt khí cũng bị mất. Vương Ngủ Lương cười cười, Tôn Hưng Nghiệp, ngươi đối câu nói này hẳn là quen thuộc a. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương. Tôn Hưng Nghiệp dọa đến kém chút trực tiếp cõng qua tức giận. Trước mắt đen nửa ngày, mới lẩm bẩm nói, lãnh đạo, thượng cấp, ta cái này, đem ngươi cùng người hợp mưu sự tình, lại giao phó một bên. Vương Thủ Lương đột nhiên quát, dọa đến Tôn Hưng Nghiệp lại là một cái giật mình. 7 giờ tối tả hữu, Trần Tấn xe rốt cục lái vào Đông Giang thành phố. Hắn đầu tiên đi trong nhà, cùng Tưởng Nghệ Hàm vội vàng gặp mặt một lần. Cũng không thời gian lưu thêm, chỉ là nhẹ nhàng ở trên trán của nàng một hôn, lại quay người ra cửa. Tưởng Nghệ Hàm dáng người nguyên bản phi thường tốt, cho nên mặc dù mang thai tháng còn không dài, nhưng vòng eo đã hơi có vẻ hở ra. Nàng đứng tại trên ban công lại nhìn xem Trần Tấn xe vội vã lái ra khỏi cư xá. Quay đầu nũng nịu giống như ôm mẫu thân. Mẹ, nam nhân ta thật sự là tốt. Không có chút nào lại bởi vì nhi nữ tình trường mà anh hùng khí đoạn. Tưởng Ái Quân lại là không. Vui xẹp xẹp miệng. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngươi vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, hắn về sau nếu là dám. Mẹ, nói ít những này, ngươi biết ta không thích nghe. Tưởng Nghệ Hàm chu mỏ nói. Ai, Tưởng Ái Quân cũng là bất đắc dĩ, thầm nghĩ nữ nhi cùng mình thật đúng là giống nhau như đúc. Đều tuyển một cái không có nhà nam nhân nha. Mà Trần Tấn trong lòng lúc này cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Đêm hôm đó mấy đầu tin nhắn, liền để hắn nguyên bản đã còn không rõ. Thiếu Tưởng Nghệ Hàm tình nợ, lại gấp bội, vẫy vẫy đầu đem những này tạm thời ngăn chặn. Hắn bắt đầu suy nghĩ lên lần này bỗng nhiên chạy về Đông Giang thành phố mục đích. Xe rất nhanh liền mở đến Vương Thủ Lương đơn vị cổng. Là Vương Thủ Lương tự mình ra đón hắn, trực tiếp đem hắn dẫn tới trong phòng làm việc của mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,